Chương 37, Ly Nạ thiếu nữ chi tâm. Phiền phức theo nhau mà tới. Mặc dù nói đều là cấp trên cùng cấp dưới quan hệ, bất quá Xích Nhãn Ma Vương cùng Ngũ Tâm Phúc ở giữa, cùng Thú Vương cùng Xéo Lọt quan hệ trong đó là không giống nhau lắm. Xéo Lọt là Thú Vương tự mình dùng lực lượng của nàng chế tạo ra thần quan, là nàng từ không tới có tự tay sáng tạo ra, nếu như nói nàng chết đi, Xéo Lọt cũng giống vậy sẽ chết đi, đây là đang chế tạo Xéo Lọt thời điểm liền bày tuyệt đối pháp tác, mà Thú Vương phía dưới cái khác ma tộc, bởi vì cũng không phải là Thú Vương tự mình chế tạo, cho nên coi như Thú Vương chết đi, bọn hắn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Bởi vì có loại này pháp tắc tồn tại, cho nên Thú Vương mới có thể hoàn toàn khống chế Xéo Lọt ra hỏa này. Tại Thú Vương trước mặt, Xéo Lọt không cách nào nói láo, bởi vì nói láo QNZ nhất định sẽ bị nhìn đi ra, cho nên đem mình trước đó tất cả những gì chứng kiến, tất cả đều trung thực thuật lại cho Thú Vương biết. Vậy hắn chỗ chính mắt thấy Xích Nhãn Ma Vương cùng Nạ Dụ Tổ chiến đấu toàn bộ quá trình, tất cả đều truyền đạt cho Thú Vương. Thú Vương nheo lại một đôi đẹp mắt con mắt, bởi vì cái này động tác mà trở nên hẹp dài con mắt, để Thú Vương nhìn như là một cái tuyệt thế yêu kỳ xạ kỳ đồng dạng. Trên thực tế, lấy Thú Vương tâm cơ cùng mưu lược nếu như đặt ở cổ đại, chỉ sợ lại là một cái võ tắc thiên Xéo Lọt ngoan ngoan đứng ở một bên để cho mình chậm rãi múc mèo. Tại Thú Vương suy nghĩ thời điểm, không đi lên tiếng quấy rầy nàng, thậm chí ngay cả chi một tiếng cũng không dám. Thú Vương trong tay còn cầm nàng tờ ưu thổ cờ, mà cái kia đỉnh cấp làn khói đã chậm rãi toàn bộ đốt sạch, có thể thấy được suy nghĩ của nàng đã hoàn toàn tập trung ở Xéo Lọt chỗ hồi báo sự tình lên. Mặc dù quần lang chi đảo cự ly này bên trong cách xa nhau ngàn dặm, nhưng là Thú Vương đương nhiên có thể cảm giác được Xích Nhãn Ma Vương thức tỉnh khí tức, nhưng là vấn đề là tại cái kia đằng sau vẫn chưa tới thời gian một ngày bên trong, Thú Vương cũng cảm giác được so Xích Nhãn Ma Vương càng thêm cường đại. Trong truyền thuyết ở vào hỗn độn chi hải vị kia màu vàng chi vương lực lượng giáng lâm. Lấy Thú Vương đầu não, không khó tưởng tượng ra là tại Xích Nhãn Ma Vương phục sinh đằng sau, có người sử dụng triệu hoán vị kia màu vàng chi vương lực lượng ma pháp, sau đó Xích Nhãn Ma Vương khí tức hoàn toàn biến mất cũng có thể từ khía cạnh xác minh điểm này, mà Xéo Lọt hồi báo tình huống, chỉ là bổ túc trong đó Thú Vương một chút không biết chi tiết mà thôi. Thú Vương trong đầu tư duy xoay nhanh, cuối cùng một đôi mắt hoàn toàn tiêu trừ vừa rồi sắc bén, lại biến thành cái kia một bộ điểm xuyết lấy cười nhạt ý, che giấu mình hết thể cảm xúc dáng vẻ. Xéo Lọt, ngươi hẳn phải biết cái kia người nì tất mạ giờ bây giờ tại địa phương nào a. Thú Vương thanh âm nghe là như vậy tiểu mị động lòng người, nhưng là Xéo Lọt rõ ràng, biết hắn dám nói cái chữ không, vị này mưu lược chi vương liền sẽ lập tức trở mặt đem hắn lốp bốp dừng lại loạn đả. Mưu lược chi vương dệ lạt mỉ tạ lì ô mờ, kỳ thật trong âm thầm cũng bị cái khác bốn vị vương xưng là trở mặt tốc độ nhanh nhất vương. Trên một điểm này, nàng còn muốn thắng qua vị kia tính cách cuồng bạo ZGIN, nắm giữ lấy chiến tranh ma long vương gặp đúng vậy, Thú Vương đại nhân. Còn tốt Xéo Lọt đã rõ ràng Thú Vương tính tình, đưa tay trên không trung vẽ lên hai lần, lập tức dùng ma pháp vẽ ra một trường to lớn địa đồ, mà tại trên địa đồ cho thấy điểm sáng, chính là Xéo Lọt dự đoán Nạ Dụ Tổ bọn hắn vị trí hiện tại. Thú Vương liếc một cái, đem trên bản đồ địa hình, phía trên ghi chép tất cả thành trấn cùng con đường toàn bộ ghi chép lại, sau đó khoát tay áo. Xéo Lọt, người đi an bài một chút đi, ta cũng phải tìm cái thời gian, tự mình nhìn một chút vị kia người nì tật mạ giờ, ngươi có thể đi ra. Đuổi nhà mình híp híp mắt thần quan đằng sau, Thú Vương quay người, lần nữa đi hướng mình mềm mại thoải mái dễ chịu giường lớn. Lại xuất phát trước đó, ngủ tiếp một hồi tốt. Đối với đi ngủ có cực độ si mê Thú Vương cơ hồ là té lăn quay trên giường lớn của nàng, bất quá tại hoàn toàn hưởng thụ ngủ thoải mái dễ chịu cảm giác trước đó, nàng còn phải trước ứng phó một cái Minh Vương ngàn năm qua lần thứ nhất gửi tới liên lạc. Nạ Dù Tổ đánh bại Xích Nhãn Ma Vương, ở vào phong thần bên ngoài kết giới bộ Tam Đại Long Vương tạm thời không nói, mà tại phong thần kết giới nội bộ tồn tại ma tộc, khẳng định đã tất cả đều để mắt tới hắn cái này đánh bại Xích Nhãn Ma Vương màu vàng người. Điểm ấy không cách nào ngăn cản. Mà Nạ Dù Tô bọn hắn hiện tại thì hoàn toàn không có đã bị Xích Nhãn Ma Vương Ngũ Tâm Phúc để mắt tới giác ngộ. Hán, Cá Lũ, Lý Nạ cùng Gạo Di, lúc này chính chờ ở một cái ngã tư đường, chờ đợi lấy một cái không biết có thể hay không đi qua từ nơi này người. Nói đúng ra chính là lãng phí thời gian bọn hắn đám người này thuần túy là dành đến nhàm chán, thật tốt thời gian chính là dùng để lãng phí. Nạ Dù Tô ngồi dưới tàng cây, nửa tựa ở cả lù mềm nhũn trên thân thể, lộ ra hết sức hài lòng mà lại hưởng thụ biểu lộ, nhìn xem cùng cái kẻ ngu đồng dạng đứng tại giao lộ nơi đó Lina, nói, Lina, ta nói à, coi như ngươi trong đó chờ thêm 100 năm, hắn cũng không biết tới. Không, hắn nhất định sẽ tới căn cứ ta thu thập được tình báo để phán đoán, vương tử hắn nhất định sẽ trải qua nơi này, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lì nạ đối với cái này 10 phần chấp nhất, mà nạ rủ tổ móc móc lỗ thai của mình, cố gắng dùng mình lúc linh lúc mất linh ký ức hồi tưởng một cái lì nạ nói tới vị vương tử kia dáng vẻ, sau đó cố nén nụ cười của mình, nói đến. Xeo lần cái kia phí lì ông nẻn vương tử hiện tại chính che giấu mình thân phận đang khắp nơi lữ hành sự tình ta cũng đã được nghe nói. Bất quá coi như cái kia phí lì ông nẻn vương tử thật đến nơi này tới, thế nhưng là làm sao ngươi biết người nào là người vương tử kia đâu, ngươi thật giống như còn không có gặp qua hắn á. Lì nạ hai tay chống nạnh, giống như trước đây, mặc dù không hề có đạo lý, nhưng là lực lượng đặc biệt đủ. Ta đây đương nhiên biết, chỉ cần là vương tử, liền nhất định là khí chất phi phàm, nôn hành cử chỉ bình tĩnh mà ôn hòa, mà lại là cái phi thường anh tuấn mỹ nam tử mà lại phỉ lì ổng nẹn vương tử thế nhưng là xẻo lần đệ nhất vương tử a, hắn cao quý huyết thống nhất định sẽ thể hiện tại lời nói cử chỉ bên trên, cho nên ta nhất định sẽ gặp được hắn lại lần nữa trong đầu hồi tưởng một cái vị kia phỉ lì ổng nẹn vương tử dáng vẻ, so sánh một cái lì nạ nói tới tình huống. Thật sự là không nghĩ tới. Nhà chúng ta ma vương cấp thiếu nữ cũng sẽ bị chuyện cổ tích lừa gạt ta nếu như lì nạ miệng bên trong nhắc tới chính là những nam nhân khác. Nạ rủ tổ chỉ sợ không có đầu đen rau muống tâm tình. Bất quá vị kia phí lì ổng nẹn vương tử. Thật sự là không có cách nào để nạ rủ tổ đem hắn liệt vào tình địch của mình bất quá vì trừng phạt lì nạ loại này hoa si hành vi. Nạ rủ tổ không có ý định nói cho nàng liên quan tới vị kia phí lì ổng nẹn vương tử sự tình. Chờ đợi lấy nhìn nàng đến lúc đó. Huyễn tưởng triệt để phá diệt dáng vẻ. Cả lù nhẹ nhàng lấy tay cắt tỉa nạ rủ tổ tóc, nháy một cái thuần khiết màu xanh biếc mắt to, một mặt thuần túy tự nhiên biểu lộ nhìn xem Lý Nạ, nói, bất quá Lý Nạ à, ngươi nhìn thấy vị vương tử kia đằng sau định làm như thế nào đâu chẳng lẽ đem hắn bắt lại đằng sau cùng hắn người nhà yêu cầu tiền chuột sao thật sự là Lý Nạ bình thường tác phong quá hung bạo, liền xem như cả lù dạng này thuần khiết nữ nhân. QNZ cho rằng Lý Nạ tuyệt đối làm được ra loại sự tình này tới. Lý Nạ sắc mặt tối đen, bị nạ rủ tô đầu đen rau muống còn không có cái gì, nhưng là liền không ngất nhưng thuần khiết cả lũ đều như vậy con nói hắn, thật đúng là có bị thương tự tôn a ta mới sẽ không làm như vậy đâu. Cả lũ tỉ tỉ Lý Nạ hướng về phía cả lũ một trận giống to, biểu diễn đến từ Đông Phương cái kia thần bí sư hướng công, lập tức lần nữa hiện ra ba thuộc chi điệu tuyệt kỹ trở mặt. Lập tức từ một cái nổi giận sư tử con, biến thành một cái hoa si tiểu nữ hài. Chỉ cần có thể cùng vị vương tử kia gặp một lần, hắn nhất định sẽ bị ta ma pháp cường đại dọa cho nhảy một cái không, phải nói là sẽ đối với mị lực của ta vừa thấy đã yêu, sau đó tại chỗ cầu hôn với ta, chờ đến mùa xuân tiến đến thời điểm, ta liền có thể lên làm vương phi nạ rủ tổ, cả lũ còn có gạo gì đồng thời huyễn tưởng một cái bộ kia chẳng cảnh. Cảm giác trên cái thế giới này nếu là có cái gì vương tử lại bởi vì Lý Nạ mị lực vừa thấy đã yêu, vậy chỉ có thể nói vị vương tử kia khẩu vị thật. Đúng là nặng a ta cảm thấy ta chỉ có thể đồng ý vị vương tử kia sẽ bị ma pháp của ngươi giật mình điểm này mà thôi, phía sau hoàn toàn chính là đang nói mơ. Lý Nạ, ngươi có phải hay không phát sốt, muốn hay không cả lũ tỉ tỉ mua tới cho ngươi chút thuốc á nạ rủ tổ cùng cả lũ, một cái hưu tâm một cái vô ý. Hai người đầu đen rau muống để Lý Nạ khỏe miệng lần nữa điên cuồng co quắp, sau đó đông dưng hét lớn, ta mới không có đang nằm mơ a này, này thật sự là lười nhác ở chỗ này tiếp tục theo nàng làm nằm mơ ban ngày. Nạ rủ tổ đứng lên, vuốt ve trên mông cho bụi. Nếu dạng này ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi chờ đi, chúng ta đi trước phía trước một cái thành trấn vừa ăn cơm một bên chờ ngươi, Lý Nạ, tỉnh ngủ đằng sau phải nhanh lên một chút cùng lên đến nhà. Ta nói ta không có đang nằm mơ a Lì Nạ tức giận tiếng giống kinh khởi một mảnh chim bay, nhưng là theo thanh âm của nàng dần dần khuyết tán ra, nàng có khả năng nhìn thấy cũng chỉ có nạ rủ tổ cái kia đang đung đưa lấy cánh tay mà thôi, cuối cùng buồn buồn ngồi dưới đất, khoanh tay, khuôn mặt nhỏ phồng đến giống như là cái bánh bao đồng dạng. Thật là, thế mà không có chút nào quan tâm, không đúng, ta rõ ràng là dựa theo trên sách làm đó a Lì Nạ miệng bên trong nói nhỏ. Sau đó từ mình cầm rộng lượng áo choàng bên trong lấy ra một bản Lý Nạ trước đó bỏ ra hơn một vạn khối mới mua được chân quý thư tịch, sách phong bì bên trên sách lớn 6 cái chữ lớn. Chỉ nam thiếu nữ yêu đương nạ rủ tô đều chưa từng có nghĩ tới lì nạ dạng này hung bạo cá tính thế mà lại nhìn loại sách này, bất quá nhìn nàng cái kia ngồi tại nguyên chỗ lại là buồn rầu lại là buồn bực bộ dáng, cuối cùng cũng chỉ có thể nói, mặc dù có ma vương cấp lực phá hoại cùng hung bạo tính cách, nhưng là dù sao chỉ là cái thiếu nữ mà thôi à, mới 15 tuổi đâu bởi vì não đại động mở mà không có chú ý tới một màn này nạ dù tổ chỉ có thể ở ngày sau chậm rãi thở dài mình bỏ qua lì nạ hiếm thấy. Thiếu nữ một mặt, mà bọn hắn rất nhanh liền gặp cái trước theo một ý nghĩa nào đó so lì nạ càng thêm phiền phức nữ hải. Mà càng thêm phiền phức chính là, thú vương dệ lạt mì tạ lì ố mở, đã từ quần làng chi đảo xuất phát.